Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay. Trong giờ quen thuộc ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đưa Nhật Khanh ở trong phòng nghỉ ngơi. Qua 20 phút sau, nhưng Bùi Danh Chính vẫn chưa về. Sự buồn ngủ của Đường Nhật Khanh cũng tiêu tan. Cô ra khỏi phòng bao để đi xem tiến độ của bọn họ như thế nào. Cô đi dạo khắp cả tầng 2 nhưng cũng không thấy bóng dáng của họ đâu, nên cô đành lên thẳng lầu 3. Khi bước đến góc cầu thang, Đường Nhật Khanh mơ hồ nghe thấy tiếng của một người phụ nữ đang khóc. Cô càng đi lên bậc thang thì âm thanh càng gần. Đột nhiên một giọng nữ truyền đến. Trong thanh âm mang theo chút chất vấn cuộn trào với tiếng khóc nức nở nghẹn ngào. Em muốn hỏi anh, em rốt cuộc có chỗ nào không bằng cô ta chứ? Bước chân của Đường Nhật Khanh khẽ khựng lại, trái tim cô như thắt lại. Nhã Thanh, anh đã nói với em rồi, anh chỉ coi em như em gái. Thanh âm lạnh lùng của Bùi Danh Chính vang tới. Đường Nhật Khanh chậm rãi bước lên bậc thang trên cùng, rồi nấp sau một bức tường. Sau đó cô hơi hơi ló đầu ra. Quả nhiên nhìn thấy Bùi Danh Chính và Đỗ Nhã Thanh đang đứng đối mặt nhau cách đó không xa. Danh Chính, anh biết rõ mà, em vốn không coi anh là một người anh trai. Đỗ Nhã Thanh như không thể khống chế cảm xúc của mình nữa. Cô ta vừa đưa tay quệt quệt về nước mắt, vừa cất giọng khàn khàn chất vấn. Mấy năm trước, bên anh không hề có một người phụ nữ nào. Anh chỉ bận rộn mỗi công việc, em cũng không để ý. Em có thể đợi anh, nhưng cái cô Đường Nhật Khanh đó... Quen với anh chưa tới nửa năm mà các người đã công khai quan hệ. Anh có biết em đau lòng như thế nào không? Danh Chính. Cô ta khóc nghẹn ngào, cơ thể cũng khẽ run rẩy. Bùi Danh Chính đứng trước mặt cô ta, chỉ khẽ nhíu mày lại. Một lúc lâu sau, anh mới nhẹ nhàng cất giọng. Chỉ cần đúng người thì thời gian dài ngắn không quan trọng. Vừa dứt lời, Bùi Danh Chính liền sải bước định rời đi. Nhưng không ngờ Đỗ Nhã Thanh lại tiến lên trước. Ôm lấy Bùi Danh Chính từ sau. Dây thần kinh của Đường Nhật Khanh như bất giác thắt lại. Nhịp tim của cô cũng đang tăng tốc. Cô chưa bao giờ nghi ngờ rằng Bùi Danh Chính sẽ có dây dưa với người phụ nữ khác. Và cô cũng hoàn toàn tin tưởng anh. Nhưng trong tình huống này, cô vẫn muốn biết anh sẽ phản ứng như thế nào. Nhã Thanh, buông ra. Bùi Danh Chính nhíu mày, giọng anh pha chút giận dữ. Nếu không phải là anh và Đỗ Nhã Thanh đã quen nhau từ nhiều năm trước, mối quan hệ giữa hai nhà cũng đã rất tốt, thì chỉ e là anh đã sớm đẩy cô ta ra từ lâu rồi. Đỗ Nhã Thanh vẫn ôm chặt eo của Bùi Danh Chính, cô ta dựa vào lưng anh và nhất định không chịu buông tay. Danh Chính, em biết, gần đây anh muốn lấy được một mảnh đất ở phía đông thành phố. Người đấu thầu là một người bạn cũ của ba em. Nếu anh chia tay với Đường Nhật Khanh, Nhã Thanh... Đôi mắt của Bùi Danh Chính tràn đầy sự giận dữ. Anh trực tiếp đưa tay và tách hai bàn tay đang đặt quanh eo của mình ra. Tình cảm không phải là một cuộc giao dịch. Nếu anh muốn lợi dụng mối quan hệ của em, thì đã hẹn hò với em từ lâu rồi. Em còn không hiểu sao? Đỗ Nhã Thanh bị từ chối thẳng thừng. Hai bờ má cô ta đỏ ửng. Cô ta vừa quẫn bách vừa xấu hổ. Anh thả chọn một người phụ nữ, không thể cho anh bất kỳ ưu thế nào. Còn hơn là đưa mắt nhìn về phía em. Đúng không? Danh Chính. Bùi Danh Chính cau mày nhìn Đỗ Nhã Thanh. Anh không nói thêm lời nào khó nghe nữa. Anh áp lửa giận lại. Thanh âm lạnh lẽo hơn rất nhiều. Anh còn có việc. Đi trước đây. Vừa dứt lời, anh liền quay người rời đi không chút do dự. Đường Nhật Khanh đứng ở đầu cầu thang nghe đến ngây ngốc. Nhưng khi nghe thấy Bùi Danh Chính nói muốn rời khỏi, cô liền hậu chi hậu giác, phản ứng lại. Sau đó vội vã bước xuống cầu thang, chứ nếu không gặp phải bọn họ thì sẽ càng quẫn bách hơn. Nhưng ai mà ngờ được cô vừa bước xuống được một nửa thì bóng ảnh của Bùi Danh Chính đã xuất hiện ở ngay đầu cầu thang rồi. Đường Nhật Khanh ngước mắt lên, vừa hay đụng phải ánh mắt của Bùi Danh Chính. Động tác của cô khẽ khựng lại, cô khẽ cười gượng, càng giấu thì càng để lộ. Sắp xếp xong rồi sao? Nhìn thấy Đường Nhật Khanh, khuôn mặt vốn đang lạnh lùng của Bùi Danh Chính cũng dịu lại vài phần. Anh sải bước xuống cầu thang, đi tới bên cạnh cô, rồi trực tiếp nắm lấy tay của người phụ nữ, kéo xuống lầu. Hai người yên lặng ra khỏi khách sạn. Lúc này Bùi Danh Chính mới quay đầu lại nhìn cô. thanh âm trầm thấp hỏi: "Nghe được bao nhiêu rồi?" Đường Nhật Khanh im lặng một lúc rồi trả lời thành thật: "Gần như toàn bộ." Bùi Danh Chính khẽ cau mày, sau đó nhẹ giọng khuyên bảo: "Đừng để bụng những gì mà cô ta nói." Đường Nhật Khanh gật đầu, cô vốn cũng chẳng để tâm tới mấy lời Đỗ Nhã Thanh nói, chỉ cần Bùi Danh Chính thật tâm với cô thì cô không còn sợ gì nữa. Đột nhiên cô chợt nghĩ tới miếng đất ở phía đông thành phố mà Đỗ Nhã Thanh nhắc tới lúc nãy. Cô có chút không hiểu nên đành mở miệng hỏi: "Lúc nãy cô ta có nói tới miếng đất ở phía đông thành phố là chuyện gì vậy?" Thân là thư ký của Bùi Danh Chính, tất cả các dự án và kế hoạch trong công ty luôn được qua tay cô. Nhưng trong ấn tượng của cô không nhớ gần đây có dự án nào liên quan đến miếng đất ở phía đông thành phố cả. Bùi Danh Chính do dự một lúc: "Gần đây có một khu đất rất tốt ở phía đông thành phố, bờ hồ và phong cảnh đều rất đẹp. Nếu Bùi Thị có thể giành được nó và phát triển thành một khu nghỉ dưỡng thì triển vọng sẽ rất hứa hẹn." Đột nhiên anh dừng lại một chút rồi khẽ rũ mắt nhìn cô: "Em có còn nhớ chuyện lần trước Tiêu Nhạc Sâm khuyến khích nhân viên của công ty chúng ta nhảy việc không?" "Nhớ." Đường Nhật Khanh gật đầu ngay lập tức. "Anh ta vô duyên vô cớ đụng tới chúng ta, còn cố ý ra tay vụng về để chúng ta nhận ra sự bất thường. Đó là bởi vì anh ta muốn cảnh cáo chúng ta. Lần này có rất nhiều công ty cũng có ý định tham gia đấu thầu miếng đất này. Bên đó, Tiêu Nhạc Sâm cũng truyền ra tin tức muốn giành cho bằng được. Chỉ e là giữa chúng ta lần này sẽ có một trận chiến khó nhằn phải đánh rồi." Khi nghe Bùi Danh Chính nói, Đường Nhật Khanh yên lặng ngẫm nghĩ một lát, sau đó cũng đã nghĩ thông suốt. Đang yên đang lành, Tiêu Nhạc Sâm lại cố ý khuyến khích nhân viên của Bùi Thị nhảy việc. Mục đích là để bọn họ phát giác rằng anh ta đang cảnh cáo Bùi Thị không được đối đầu với anh ta. Nhưng Bùi Thị cũng đâu có dễ dàng sợ hãi rút lui được. Chỉ e là Tiêu Nhạc Sâm làm như vậy thì càng phản tác dụng hơn thôi. Bùi Thị không những sẽ đấu thầu mà còn hạ quyết tâm lấy được mảnh đất đó. Đường Nhật Khanh nhẹ nhàng hỏi: "Vậy thì lần đấu thầu này chúng ta nhất định phải thắng sao?" Bùi Danh Chính gật đầu: "Không sai." Nghe câu trả lời của anh, Đường Nhật Khanh lại bất giác cảm thấy lo lắng. Tiêu Nhạc Sâm là kẻ không dễ đối phó. Nếu bọn họ muốn lấy được mảnh đất đó thì chỉ e là không có dễ dàng như vậy. Đường Nhật Khanh đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo của Bùi Danh Chính rồi nhẹ giọng nói: "Vậy ngày mai chúng ta tới công ty. Chuẩn bị từ sớm sẽ tốt hơn là ở đây lãng phí thời gian." Nhìn thấy vẻ nghiêm túc của người phụ nữ, khóe môi của anh bất giác nhếch lên. Anh đưa tay tùy tiện vén tóc của cô ra sau tai: "Không vội." Anh đang định kéo cô xuống cầu thang thì vô ý ngước mắt lên, nhìn thấy một chiếc xe đang đậu ở bên đường cách đó không xa. Mẹ Đường mở cửa xe bước xuống. Tiếp đó, một bên khác của chiếc xe cũng mở ra. Một người đàn ông bước xuống xe, sau đó đi lên trước ôm lấy vai của mẹ Đường một cách tự nhiên. Lần trước, khi gặp mẹ Đường đi với người đàn ông này, anh đã cho trương phó âm thầm đi điều tra. Người đàn ông đó tên là Phùng Chấn Bang. Ông ta ban đầu vốn khởi nghiệp phát triển than đá ở Lâm Thành, cũng có chút của cải. Năm ngoái vừa mới đến Hải Thành để mở rộng kinh doanh, đối xử với người khác thì khiêm tốn, nhưng cuộc sống lại rất sang trọng. Không ngờ lần này lại đụng phải họ ở đây nữa. Bùi Danh Chính biết rõ nếu Đường Nhật Khanh nhìn thấy cảnh này, thì đó chắc chắn sẽ là một sự đả kích với cô. Anh khẽ cau mày rồi đưa tay ôm cô vào lòng, nhanh chóng bước về phía xe. Nhận ra sự thất thường của Bùi Danh Chính, Đường Nhật Khanh nghi ngờ ngước mắt lên nhìn anh, rồi hỏi nhỏ: "Sao thế? Đột nhiên đi nhanh như vậy?" Sắc mặt của Bùi Danh Chính có chút trầm, anh tìm đại một cái cớ nào đó. Anh hơi đau đầu, lên xe rồi nói. Sau khi đóng cửa xe lại, Đường Nhật Khanh nhìn thấy sắc mặt của Bùi Danh Chính vẫn trông có chút khó coi. Cô bất giác trở nên lo lắng. "Anh sao vậy? Có cần đi bệnh viện không?" Bùi Danh Chính liếc nhìn kính chiếu hậu một cái, thấy mẹ Đường và Phùng Chấn Bang đi xa rồi, anh mới an tâm trở ra. "Không sao đâu." Bùi Danh Chính nhẹ giọng nói, rồi quay đầu lại nhìn Đường Nhật Khanh. Lúc anh nhìn thấy, hàng lông mày của cô có chút cau lại. Sắc mặt thì lo lắng, khóe môi anh chợt vô thức cong lên. Xem ra cô rất quan tâm đến anh. Anh đưa tay lên, nắm lấy cằm của cô, đôi lông mày khẽ nhướng lên. Anh hỏi với nụ cười trên môi: "Lo lắng cho anh như vậy hả?" Mới có một phút trước, Sắc mặt của người đàn ông này còn u ám trong chớp mắt mà đã giống như không có sao nữa rồi. Không lẽ anh đang cố ý chọc cô sao? Đường Nhật Khanh có chút bực bội, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, yên lặng không trả lời anh. Bùi Danh Chính khẽ cười, anh vươn tay vòng qua chiếc eo thon thả của cô, rồi ép cô về phía mình. Anh hỏi, giận rồi sao? Thấy cô không trả lời, Bùi Danh Chính nâng cằm cô lên, đôi môi mỏng nhẹ nhàng sượt qua bờ má, thanh âm dịu dàng nói bên tai cô, mang chút ý cười. Đừng giận nữa, về nhà anh sẽ bù đắp cho em. Ngữ điệu của anh ấy rất rõ ràng, có mang theo chút ám muội. Đường Nhật Khanh đương nhiên có thể nghe ra được hàm ý ở trong lời nói của anh. Khuôn mặt cô chợt đỏ ửng lên. Cô vội vội vàng vàng, giả vờ nghiêm túc nói. Không có giận, không cần bù đắp. Bùi Danh Chính rũ mắt xuống, nhìn vào khuôn mặt thanh tú của người phụ nữ, nhìn vào cái miệng cái bướng đáng yêu của cô, mà khóe môi anh nở ra một nụ cười vui vẻ. Nhưng cái cảnh tượng của mẹ Đường và Phùng Chấn Bang lúc nãy lại chợt thoáng qua đầu của Bùi Danh Chính. Đôi mắt anh khẽ trầm lại, tâm tình có chút nặng nề. Anh biết anh không nên giấu chuyện này với Đường Nhật Khanh, nhưng một khi mà cô biết được thì chắc chắn sẽ bị tổn thương. Nếu đã như vậy thì thà giấu cô, giấu được bao lâu thì cứ giấu. Ngày hôm sau, Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh tới công ty làm việc bình thường. Tuy vết thương trên cổ của Đường Nhật Khanh vẫn chưa khỏi, nhưng cũng không có ảnh hưởng gì tới công việc của bình thường. Vài ngày trước, mối quan hệ của Đường Nhật Khanh và Bùi Danh Chính được công khai đã thu hút rất nhiều lời khen ngợi trên Internet. Đến bây giờ thì những lời lăng mạ chửi rủa cũng đã càng ngày càng ít đi. Hơn nữa, Bùi Thị cũng đã làm rõ chuyện đơn hàng của công ty Lãng Giật trước đây, nên hình tượng của tập đoàn Bùi Thị cũng đã được tẩy trắng đi không ít. Các đối tác vốn đang do dự về việc hợp tác với Bùi Thị, những chuyện đó cũng đã quay trở lại. Trong một thời gian, các hạng mục hợp tác trở nên càng ngày càng nhiều, khiến khối lượng công việc cũng tăng lên đáng kể. Đường Nhật Khanh đang ở trong văn phòng bận rộn đến bù đầu bù cổ, lại vừa lúc Bùi Danh Chính ra ngoài, nên nhất thời những văn kiện cần phê duyệt đều được đem đến chất đống ở chỗ cô. Tiếng gõ cửa vang lên, cánh cửa sau đó được mở ra, Hồ Nguyệt Như khẽ cau mày bước tới. Thư ký Đường, 3 giờ có cuộc gặp mặt với Tổng Giám đốc Ngô của công ty tài chính Hảo Thông. Quầy tiếp tân gọi điện tới, báo là người đã đến rồi, sao cô còn chưa đi tiếp? Tổng Giám đốc Ngô của công ty tài chính Hảo Thông sao? Không phải tôi nhờ cô lùi giờ gặp mặt lại dùm tôi rồi sao? Đột nhiên phát sinh sự cố, lịch trình buổi chiều của Bùi Danh Chính có chút thay đổi, nên cô đã đặc biệt nhờ Hồ Nguyệt Như giúp cô sắp xếp thời gian lại, nhưng không ngờ cô ta lại không gọi điện thoại thông báo cho bên kia hủy lịch trình. Sắc mặt của Hồ Nguyệt Như dị xuống, cô ta lạnh lùng hỏi lại, cô nói lúc nào chứ? Đường Nhật Khanh nhận ra bầu không khí có chút không đúng, cô cũng không muốn cãi nhau với Hồ Nguyệt Như ở đây, nên đành bỏ công việc giang dở lại. Cô đứng dậy rồi nói, bỏ đi, tôi đi tiếp Tổng Giám đốc Ngô trước, có điện thoại tới thì cô cứ nhấc máy trước. Vừa dứt lời, Đường Nhật Khanh lập tức lấy các tài liệu quy hoạch liên quan đến hợp tác và rời khỏi văn phòng. Lúc này đối tác đã đến rồi, còn Bùi Danh Chính thì không thể về ngay nên cô cũng không còn cách nào khác là phải đích thân đến quầy tiếp tân và ổn định bên kia trước. Khi cô đến phòng khách, vừa đẩy cửa ra thì nhìn thấy Tổng Giám đốc Ngô đang ngồi trên ghế sofa uống trà. Nhìn thấy cô đến, Tổng Giám đốc Ngô đặt tách trà xuống, ánh mắt ông ta dán chặt vào người cô, không có chút di rời. Đường Nhật Khanh mang theo nụ cười chủ động tiến lên chào hỏi. Tổng Giám đốc Ngô, thật ngại quá, để ngài đợi lâu rồi. Tôi là thư ký của Tổng Giám đốc Bùi, Đường Nhật Khanh. Động tác của Tổng Giám đốc Ngô khẽ khựng lại. Ông ta quét mắt nhìn bàn tay mà Đường Nhật Khanh vươn ra một cái, rồi mới đưa tay bắt tay với cô. Tập đoàn tài chính Ngô Hàn Lâm. Đường Nhật Khanh định rút tay về, nhưng không ngờ Ngô Hàn Lâm lại nắm chặt lấy tay cô, không hề có ý định buông ra. Sắc mặt của Đường Nhật Khanh chợt thoáng qua chút bối rối. Cô cố gắng dùng sức kéo mạnh tay của mình ra khỏi tay ông ta. Ngô Hàn Lâm khẽ híp mắt lại. Ông ta đánh giá cô một cái, rồi cong khóe môi lên cười. Thư ký Đường, tay của cô thật là mềm mại. Chỉ một câu nói của ông ta, nhưng khiến cho Đường Nhật Khanh lúc này bất giác sờn cả gai ốc. Cô cố gắng kìm nén sự khó chịu dấy lên trong lòng và miễn cưỡng mỉm cười nhìn Ngô Hàn Lâm. Thật ngại quá, Tổng Giám đốc Ngô, hôm nay Tổng Giám đốc Bùi của chúng tôi có chút việc đột xuất, nên bây giờ không có ở công ty. Nếu ngài không chê thì tôi có thể giới thiệu cho ngài nghe về kế hoạch hợp tác trước. Ngô Hàn Lâm nhìn chằm chằm vào Đường Nhật Khanh, nghe cô nói như vậy, sắc mặt ông ta chợt thoáng qua chút không vui. Tổng giám đốc của các người không có ở công ty sao? Đường Nhật Khanh gật đầu. Tổng giám đốc Bùi ra ngoài có chút việc, tạm thời chưa về được. Ý nói là tôi cất công từ công ty chạy tới Bùi thị này, bây giờ ngay cả mặt mũi của tổng giám đốc Bùi cũng không thấy được sao? Đường Nhật Khanh khẽ cúi đầu nhẹ nhàng xin lỗi. Thật xin lỗi, là sơ suất của chúng tôi, đã quên mất thông báo trước cho ngài để thay đổi thời gian. Vừa nghe thấy đó là lỗi của Đường Nhật Khanh, Ngô Hàn Lâm đột nhiên nhướng mày lên rồi mỉm cười với cô. Cũng được, dù sao tôi cũng đã tới đây rồi, để cô nói về nội dung kế hoạch cho tôi nghe cũng được. Đường Nhật Khanh thở phào nhẹ nhõm, cô nhanh chóng đưa một phần văn kiện cho ông ta rồi nhẹ nhàng nói, Tổng Giám đốc Ngô, ngài xem cái này trước đi. Ngô Hàn Lâm khẽ gật đầu, nhưng sự chú ý của ông hoàn toàn không nằm ở tập tài liệu. Ông ta đột nhiên đưa tay ra và nắm lấy tay của cô. Đường Nhật Khanh hốt hoảng, cô theo bản năng rút tay lại rồi nhìn ông ta với vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Đây tuyệt đối không phải là điều bất ngờ. Ngay từ lúc bắt đầu bắt tay với cô thì ông đã có một chút bất thường rồi. Như vậy thì xem ra tên Ngô Hàn Lâm này đang ôm một tâm tư bất chính. Càng huống hồ, trong phòng khách này không phải chỉ có cô ta và ông ta mà còn có trợ lý của ông ta đang đứng ở bên cạnh nữa. Vậy mà ông ta còn dám to gan như vậy, hết lần này đến lần khác chạm vào cô, hơi quá đáng rồi đó. Né cái gì chứ, cô đưa văn kiện như vậy sao? Trên mặt của Ngô Hàn Lâm hiện ra chút không vui. Tài chính Hảo Thông là một trong những tập đoàn tài chính đứng đầu ở Hải Thành. Trước đây đã có không ít lần hợp tác với tập đoàn Bùi Thị. Bây giờ Bùi Thị lại có ý muốn khai phá thêm vài dự án mới, cho nên cũng khó tránh khỏi việc hợp tác với Hảo Thông để đảm bảo hoạt động bình thường của chuỗi vốn. Cho nên tốt nhất là không nên đắc tội trước mặt người này. Đường Nhật Khanh hít một hơi thật sâu, cô cố gắng thu lại cảm xúc. Sau khi dò dự một lát, cô liền bước lên phía trước và đưa tập văn kiện trong tay cho ông ta lần nữa. Thấy cô nghe lời, Ngô Hàn Lâm bất giác cười khẽ, rồi cất giọng nửa đùa nửa thật. Quả nhiên, Tổng Giám đốc Bùi cũng chỉ nhìn vào khuôn mặt. Thư ký bên cạnh cũng chọn người xinh đẹp như vậy. Lời nói của ông ta mang đầy sự ngà ngớn, không đứng đắn. Trong ngữ khí còn pha chút trêu chọc, sắc mặt của Đường Nhật Khanh khẽ trầm xuống. Cô cố gắng kiềm chế lửa giận đang bùng lên trong lòng mình. Nếu như không phải nể mặt tập đoàn tài chính Hảo Thông thì chỉ e là cô đã quay người rời đi từ lâu rồi. Ngô Hàn Lâm nhận lấy văn kiện rồi qua loa lật lật, chưa hề xem tỉ mỉ một chút nào thì đã ném thẳng lên trên bàn. Sau đó ông ta lại đưa mắt nhìn Đường Nhật Khanh rồi mở miệng nói, cô trực tiếp giới thiệu cho tôi đi. Nghe thấy vậy, Đường Nhật Khanh cũng không thể từ chối được mà đành đồng ý. Cô bắt đầu lật văn kiện ra và giới thiệu nội dung bản kế hoạch cho ông ta nghe. Nhưng chưa nói được vài câu thì tâm tư của gã Ngô Hàn Lâm này đã không còn đặt ở trên bản kế hoạch nữa. Ông ta chỉ dương đôi mắt xấu xa nhìn chằm chằm vào Đường Nhật Khanh với vẻ cười mà cũng như không. Đường Nhật Khanh bị ông ta nhìn đến nỗi sờn cả gai ốc, hai hàng lông mày của cô bất giác nhíu chặt lại. Sau khi nhanh chóng giới thiệu qua một lượt, cô liền đặt văn kiện xuống. Đại khái là như vậy. Ngô Hàn Lâm gật đầu, ý cười trên khóe môi của ông ta vẫn không hề thuyên giảm. Sau đó, ông ta đột nhiên lên tiếng hỏi. Thư ký Đường, tối nay có rảnh không? Hay là cùng tôi ăn một bữa cơm đi? Thật xin lỗi, tôi có hẹn rồi. Đường Nhật Khanh mỉm cười lịch sự từ chối. Nghe cô nói vậy, Ngô Hàn Lâm liền tỏ ra có chút không vui rồi hỏi tiếp. Cô có hẹn sao? Với ai vậy? Bạn trai sao? Đường Nhật Khanh cau mày, cô còn chưa kịp mở miệng thì Ngô Hàn Lâm lại đột nhiên vươn tay tới, túm lấy tay của cô. Hẹn với người khác còn không bằng hẹn với tôi. Cô nói có đúng không? Ông ta cười lên để lộ một hàm răng vàng khè. Đường Nhật Khanh chợt kinh hoàng, vội vàng rút tay về. Tổng giám đốc Ngô, đừng có như vậy. Cô đã sớm nhìn ra tên Ngô Hàn Lâm này có dụng ý khác, nhưng không ngờ ông ta lại có thể điên cuồng ngang ngược như vậy, dám ra tay với cô ngay tại Bùi thị nữa chứ. Thấy sắc mặt của Đường Nhật Khanh thay đổi, Ngô Hàn Lâm liền nhíu mày. Sao? Cái loại thư ký như cô, bị người ta sờ sờ mó mó thì có sao chứ? Lạ lùng. Ông ta nói như thế, một điều dĩ nhiên, giống như tất cả nữ thư ký trên thế giới này đều đang làm một công việc bất chính. Nhất thời, lửa giận của Đường Nhật Khanh đã bùng lên đến tận não. Cô cầm tập văn kiện trong tay mình, đập xuống bàn cà phê một cách không nhẹ, cũng trà nặng một cái, sau đó bưng một ly trà lên, hất thẳng vào người của Ngô Hàn Lâm. Một ly cả nước cả lá trà đều hất thẳng vào mặt ông ta, trong khi ông ta còn chưa kịp phản ứng lại, thì thanh âm trầm thấp của Đường Nhật Khanh đã vang lên. Tổng giám đốc Ngô, không muốn hợp tác thì ngài có thể nói thẳng, không cần phải vũ nhục tôi như vậy. Cô vốn đã rất ghét những quy tắc ngầm này ở nơi làm việc, nhưng hôm nay cô lại đích thân gặp phải những chuyện như thế này. Đương nhiên là không nuốt được cục tức này xuống rồi. Ngô Hàn Lâm chợt tỉnh thần lại, sắc mặt ông ta lúc này thay đổi dữ dội. Ông ta tức giận, đứng phát dậy, rồi đưa ngón tay chỉ vào mặt của Đường Nhật Khanh. Cô dám hát nước vào tôi sao? Trợ lý đứng bên cạnh của Ngô Hàn Lâm phản ứng lại trước. Anh ta vội vàng tiến lên trước càn Ngô Hàn Lâm lại, rồi cẩn thận lên tiếng khuyên nhủ. Tổng giám đốc Ngô. Trợ lý còn chưa kịp nói xong thì đã bị Ngô Hàn Lâm hung hăng đẩy ra một bên rồi. Phần tóc trước trán của ông ta đã ướt sũng, trên mặt, trên ngực đều đọng lại những lá trà dài rác. Ông ta tiến lên phía trước, chỉ tay vào mặt của Đường Nhật Khanh rồi giận dữ quát. Nữ nhân thối, nói cho cô 2-3 câu thì có làm sao, còn dám hát nước vào tôi. Trợ lý của Ngô Hàn Lâm vốn là một tên nhát gan. Anh ta thấy không cản được ông ta nên liền nhanh chóng chạy ra khỏi phòng gọi điện thoại. Thấy ngón tay của Ngô Hàn Lâm sắp chọc đến mặt mình, Đường Nhật Khanh liền cau mày. Cô đưa tay cầm lấy tập văn kiện trên bàn lên rồi đứng cách xa ông ta. Sau đó lạnh giọng nói, Tổng giám đốc Ngô, nếu như ngài lại mang cái loại tâm tư và thái độ này đến Bùi Thị hợp tác thì Bùi Thị không hoan nghênh ngài. Nói xong cô liền không do dự mà quay người lại, nhanh chóng rời khỏi. Các đồng nghiệp đứng xung quanh xem náo nhiệt, bọn họ đều là bị thu hút bởi những tiếng ồn hỗn tạp. Còn trợ lý của Ngô Hàn Lâm thì đứng bên cạnh, lắp ba lắp bắp gọi điện thoại. Tổng giám đốc Trương, Tổng giám đốc Ngô xảy ra xung đột với người của Bùi Thị rồi. Nộ khí của Đường Nhật Khanh vẫn chưa thể tiêu tán được. Cô siết chặt bàn tay lại thành quyền và sải bước nhanh chóng rời khỏi, mặc cho những người xung quanh đang xì xầm bàn tán. Cô đang điên đầu nên cũng không có chú ý tới đám người đứng ở cửa xem náo nhiệt, càng không để ý thấy Hồ Nguyệt Như đứng ở một góc khuất sau lưng đám người đang nhếch môi nhìn chằm chằm vào cô. Đường Nhật Khanh quay trở về phòng ban tổng giám đốc, rồi lập tức đi vào văn phòng của Bùi Danh Chính, nhưng không nhìn thấy anh đâu, nên đành về văn phòng của mình trước. Hôm nay cô đã hất nước mặt vào Ngô Hàn Lâm, hoàn toàn không hề nể mặt ông ta. Nếu đã như vậy, thì chỉ e là lần hợp tác này của Bùi Thị và Hạo Thông phải thất bại rồi. Làm hỏng hợp tác lần này, cô có trách nhiệm, không thể chối cãi. Còn cụ thể thế nào thì đợi Bùi Danh Chính về rồi nói. Chẳng bao lâu sau, có người đột nhiên đến gõ cửa. Đường Nhật Khanh còn chưa được lên tiếng đáp lại thì cửa văn phòng liền bị đẩy ra. Một đám người nối đuôi nhau tiến vào, mặt của người nào người nấy đều không vui. Đi đầu là một người phụ nữ đeo kính gọng đen, ăn mặc bảo thủ. Cô ta trừng mắt tức giận đùng đùng nhìn Đường Nhật Khanh rồi mở miệng chất vấn. Cô đã làm hỏng việc hợp tác giữa Bùi Thị và Hạo Thông rồi, có đúng không? Đường Nhật Khanh chợt bối rối, cô lập tức đứng dậy, nhìn 7-8 người đang đứng chặn ở trước cửa văn phòng của cô. Bọn họ đều đang trừng mắt nhìn cô với sắc mặt âm u. Cô là... Đường Nhật Khanh nghi hoặc bước tới, nhất thời vẫn chưa hiểu tình hình. Cô mới từ phòng khách về khoảng chừng 20 phút thì không ngờ lại có một đám người đột ngột tìm tới. Tôi là trưởng nhóm A của bộ phận dự án. Cô có biết rằng toàn thể thành viên của nhóm chúng tôi đang chờ đợi sự hợp tác giữa Bùi Thị và Hạo Thông để phê duyệt quỹ dự án không? Tất cả đều là vì cô. Cô đã làm hỏng hợp tác nên hạng mục dưới tay chúng tôi mới phải tạm hoãn lại. Nghe người phụ nữ đeo kính gọng đen nói, Đường Nhật Khanh mới từ từ hiểu ra. Lý do tại sao Bùi Thị hợp tác với tập đoàn tài chính Hạo Thông chính là vì việc quay vòng tiền vốn cần thiết cho một số dự án gần đây không được phê duyệt nên dự án không được thực hiện. Điều này đối với các nhóm nhỏ của bộ phận dự án mà nói, nếu dự án không được thực hiện thì bọn họ cũng chỉ có thể nhàn rỗi mà ngồi không thôi. Chả trách, cô vừa mới xung đột với Ngô Hàn Lâm xong thì các đồng nghiệp của bộ phận dự án đã trực tiếp kéo đến rồi. Đường Nhật Khanh, cô thì thoải mái rồi. Cô với Tổng Giám Đốc Bùi yêu đương cho nên hoàn toàn đâu cần phải lo lắng mấy cái chuyện kế sinh nhai. Còn nhóm nhỏ, mười mấy người chúng tôi thì đều đang mong mỏi vào cái dự án này. Chỉ có một câu nói của cô mà đã cắt luôn đường sống của chúng tôi rồi. Đúng vậy, cô ngoại trừ được cái mặt xinh đẹp thì còn làm được cái gì nữa? Những lời nói khó nghe vang lên không dứt, lỗ tai của Đường Nhật Khanh như muốn nổ tung luôn rồi. Cô cắn cắn môi, hít thở một hơi thật sâu rồi cất giọng trầm thấp nói. Mọi người nghe tôi giải thích. Tổng giám đốc Ngô của tập đoàn tài chính Hạo Thông chả phải là một người chân chính gì, Lần này ông ta đến đây căn bản không phải để bàn chuyện hợp tác. Mọi người yên tâm, cho dù công ty không hợp tác với Hạo Thông đi chăng nữa thì cũng sẽ hợp tác với những công ty tài chính khác thôi. Quỹ dự án sẽ không bị trì hoãn nữa. Nghe cô nói thì đám đông lại lên tiếng phản đối. Quỹ dự án sẽ không bị trì hoãn nữa sao? Cô thật sự coi mình là phu nhân tổng giám đốc Bùi Thị rồi sao? Cô nói được phê duyệt thì liền được phê duyệt sao? Ai tin chứ? Đúng vậy. Những thanh âm hùa theo phản đối vang lên. Tất cả mọi người đều đang chỉ trích Đường Nhật Canh. Đầu óc cô lúc này choáng váng tột cùng. Ngay cả lời giải thích cũng không cách nào thốt ra được. Trái tim cô như có gì đó làm cho nghẹn lại. Đối mặt với những lời chỉ trích và buộc tội của mọi người, nhất thời cô cảm thấy bất lực. Khi Giang Vãn Vãn đến cửa văn phòng của Đường Nhật Khanh, liền thấy rất nhiều người đang vây đầy cả trong lẫn ngoài. Cô chợt ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng chen lấn đám đông để chen vào bên trong. Việc Đường Nhật Khanh và Tổng Giám đốc Ngô của Tập đoàn Tài chính Hạo Thông xung đột vừa nãy đã được lan truyền khắp trên dưới dưới của công ty rồi. Cô còn nghe nói người của bộ phận dự án đến tìm Đường Nhật Khanh để tính sổ. Cô vì nhất thời lo lắng, sợ hãi nên mới nhanh chóng chạy tới đây. Xung quanh cô đầy ắp những tiếng ồn tạp nham của đám đông, khó khăn lắm mới chen vào được trong. Lúc này cô nhìn thấy tổ trưởng của bộ phận dự án Tô Dung đang tức giận chất vấn Đường Nhật Khanh. Không phải, cô nói có cách để phê duyệt quỹ dự án sao? Vậy cô thử nói xem, cô có cách gì chứ? Đường Nhật Khanh đứng yên lặng cúi đầu xuống, một câu cũng không nói. Giang Vãn Vãn lập tức đi lên phía trước, chặn trước mặt của Đường Nhật Khanh. Các người làm cái gì vậy? Ý tổng giám đốc Bùi không có ở công ty, nên đến ăn hiếp người khác sao? Ai ăn hiếp cô ta chứ? Cô ta tự làm hỏng hợp tác. Cô bảo mấy người chúng tôi làm sao đây? Đám đông thấy Giang Vãn Vãn ra mặt thì liền chĩa mũi dùi lên người của cô. Đường Nhật Khanh đưa mắt nhìn Giang Vãn Vãn chặn trước mặt của mình. Trái tim cô bất giác dịu đi một chút. Sau đó cô vươn tay kéo cô ấy ra. Vãn Vãn, chuyện này không liên quan gì đến em. Em tránh ra đi. Mấy người của bộ phận dự án này chắc chắn thường ngày cũng đã có thành kiến với cô rồi. Cho nên hôm nay mới mượn cớ này cố ý đến tìm cô gây phiền phức. Dù gì thì cô cũng sẽ không tránh được. Nhưng nếu làm liên lụy đến Giang Vãn Vãn để cô ấy chịu những lời chửi mắng với cô thì cô ấy náy lắm. Nhật Khanh, chị đừng sợ. Bọn họ chỉ ý thế hiếp người thôi. Chuyện này cũng đâu phải chỉ một mình chị sai đâu. Giang Vãn Vãn từ đầu đến cuối đều bảo vệ trước mặt của Đường Nhật Khanh, không chịu tránh ra. Người của bộ phận dự án thì huyên náo không ngừng. Bên ngoài cũng có không ít người đến xem náo nhiệt. Nhất thời hiện trường trở thành một đống hỗn độn. Người phụ nữ đeo kính gọng đen tên Tô Dung bước lên phía trước, áp sát trước mặt của Đường Nhật Khanh. Toàn bộ người trong nhóm chúng tôi đều đang đợi lần hợp tác này. Nếu cô thật sự muốn giải quyết vấn đề này thì đi tìm người của tập đoàn Hạo Thông xin lỗi đi. Nghĩ tới khuôn mặt dung tục của Ngô Hàn Lâm là Đường Nhật Khanh lại cau mày dữ dội. Ngữ khí của cô vô cùng kiên quyết. Tôi tuyệt đối sẽ không đến xin lỗi ông ta. Cô đã làm hỏng việc hợp tác thì sẽ dám làm dám chịu, đợi Bùi Danh Chính trở về rồi muốn trừng phạt cô thế nào cũng được. Nhưng cô tuyệt đối không bao giờ đi xin lỗi chuyện mà mình không làm sai. Đám đông nghe cô kiên quyết như vậy thì càng tức giận hơn. Không biết đột nhiên có ai trong số đó vươn tay đẩy Đường Nhật Khanh một cái. Đôi chân cô chợt loạng choạng, cả người suýt chút nữa là đã ngã xuống. Nhưng cũng may là Giang Vãn Vãn đã kịp thời vươn tay đỡ cô. Giang Vãn Vãn tức giận đến cả mặt đều đỏ bừng lên. Cô đỡ Đường Nhật Khanh dậy rồi tức giận dậm lên tiếng quát đám người xung quanh. Cùng là đồng nghiệp trong công ty, sao các người lại có thể làm như vậy chứ? Cô ta đáng đời, ngoại trừ câu dẫn Tổng Giám Đốc Bùi thì còn biết làm cái gì chứ? Không có năng lực thì đừng có tỏ ra mạnh mẽ nữa. Chuyện cô ta làm hỏng, không trách cô ta thì trách ai cơ chứ? Những tiếng chỉ trích hòa lẫn vào nhau. Chính vào lúc này đột nhiên có một thanh âm run rẩy vang lên. Tổng Giám Đốc Bùi đến rồi. Đám người xung quanh chợt khựng lại, tất cả bọn họ đều đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm. Và khi nhìn thấy Bùi Danh Chính đang đứng ở phía sau, cách họ không xa, sắc mặt của đám người đều thay đổi, không dám cất tiếng nữa. Thấy đám đông yên lặng, Bùi Danh Chính mới sải bước đi tới. Khi anh bước đến, cả người anh trên dưới đều toát ra một cỗ khí tức băng lãnh, và còn cả một lớp áp lực vô hình đáng sợ nữa. Bùi Danh Chính cất giọng trầm thấp hỏi, có chuyện gì vậy? Nhìn thấy Bùi Danh Chính, Tô Dung không còn vẻ kiêu ngạo vừa nãy nữa. Cô ta hít thở sâu một hơi rồi nhẹ giọng nói, chúng tôi đều là người của bộ phận dự án. Bởi vì thư ký Đường đã làm hỏng chuyện hợp tác với tập đoàn tài chính Hạo Thông, quỹ dự án của chúng tôi chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, nên mới tới đây để hỏi thăm tình hình thôi. Hỏi thăm tình hình sao? Ánh mắt của Bùi Danh Chính càng trở nên thâm trầm hơn, dưới đáy mắt còn mang theo một sự tức giận kìm nén. Các người có chắc là không phải tới đây để đánh hội đồng chứ? Dám bắt nạt người phụ nữ của anh dưới mí mắt của anh, bọn họ tưởng anh không nhìn ra sao? Chỉ một câu nói của anh đã khiến cho đám người xung quanh im bặt. Bùi Danh Chính ngước mắt lên, xuyên qua đám người nhìn về phía Đường Nhật Khanh. Ánh mắt anh dừng lại trên người cô một lát rồi rời đi. Sau đó lạnh lùng ra lệnh: tất cả mọi người tới văn phòng giải thích mọi chuyện từ đầu đến cuối cho tôi. Nói xong, Bùi Danh Chính liền không hề do dự mà quay người rời đi. Đám người vừa nãy còn náo loạn ồn ào, bây giờ người người đều như trái cà tím bị sương bao phủ, không dám nhiều lời nữa mà sải bước đi theo Bùi Danh Chính. Đường Nhật Khanh đứng sững sờ tại chỗ, mãi đến khi Giang Vãn Vãn kéo kéo tay áo cô mới tỉnh thần lại. Nhật Khanh, chúng ta đi thôi, tới phòng họp nói chuyện rõ ràng, có Tổng Giám Đốc Bùi ở đây nhất định sẽ không để chị bị bắt nạt đâu. Đường Nhật Khanh hít thở sâu một hơi, sau đó cô do dự một lát rồi đưa tay nắm lấy tay của Giang Vãn Vãn. Vãn Vãn, có thể giúp chị một việc không? 10 phút sau, đám người vừa nãy còn chặn ở trước cửa văn phòng của Đường Nhật Khanh đều đã có mặt tại phòng họp. Bọn họ đứng thành một hàng, còn Đường Nhật Khanh thì đứng ngay ở giữa, giữ một khoảng cách với họ. Không khí trong phòng họp vô cùng yên lặng. Sau một lúc, Bùi Danh Chính mới lên tiếng. Ai nói trước đây? Đám người của bộ phận dự án đưa mắt nhìn nhau, không có ai dám đứng ra nói trước. Đường Nhật Khanh hít một hơi thật sâu, thấy không có ai nói, cô liền dứt khoát bước ra. Tôi nói. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Đường Nhật Khanh. Tuy lần này cô là nhân vật chính của xung đột, thế nhưng lại không có chút vội vàng dao động nào. Đường Nhật Khanh hít một hơi thật sâu, không nhanh không chậm, đem chuyện xảy ra lúc gặp mặt cùng với Ngô Hàn Lâm từ đầu tới cuối nói một lần. Đứng ở sau lưng Đường Nhật Khanh, nghe cô kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối, cảm xúc trên mặt mấy người kia chuyển biến phức tạp, lại không tự chủ được mà có chút chột dạ. Lúc đầu đúng là bọn họ bị giật dây để đến đây gây chuyện. Chỉ biết là bởi vì Đường Nhật Khanh nên dự án kia của bọn họ không được phê duyệt, nhưng không ai có kiên nhẫn đi tìm hiểu xem giữa Đường Nhật Khanh và Ngô Hàn Lâm cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Nghe xong chuyện này, thật đúng là Ngô Hàn Lâm đã hơi quá mức. Bọn họ cũng chỉ là bị người khác giật dây, làm vũ khí sử dụng. Ai ngờ còn hết lần này tới lần khác đụng tới Bùi Danh Chính, đụng phải đúng họng súng. Đại khái, chuyện chính là như vậy. Tôi cũng không cố ý làm căng với Tổng Giám Đốc Ngô, chỉ là ông ta động tay động chân, thực sự quá phận. Mà sau đó, việc này lại bị truyền đến trong lỗ tai của đồng nghiệp trong cùng bộ phận. Bọn họ nhất thời sốt ruột mới đến văn phòng tìm tôi. Đường Nhật Khanh nói đúng trọng tâm, cũng không chỉ trích đồng nghiệp nào trong cùng bộ phận. Nhưng Tô Dung lại không quá tin tưởng những lời Đường Nhật Khanh nói kia, cô ta hừ lạnh. Công ty hợp tác cùng tài chính Hạo Thông cũng không chỉ một lần hai lần. Sao hết lần này tới lần khác cô không đi tiếp khách, lại làm căng lên? Nói đúng ra vấn đề không phải ở chỗ của cô sao? Huống hồ ai có thể xác định là cô nói thật hay giả chứ? Nào ai biết Tổng Giám Đốc Ngô có phải thật sự khiếm nhã với cô hay không? Đường Nhật Khanh đã sớm đoán ra sẽ có người không tin, cho nên vừa rồi trước khi đến phòng họp, cô đã để Giang Vãn Vãn giúp cô đi lấy video giám sát của phòng tiếp khách. Đường Nhật Khanh bình tĩnh nghiêm túc mở miệng. Phòng tiếp khách có camera giám sát, tôi đã cho người đi qua đó lấy về đây. Là thật hay giả thì mọi người xem qua liền biết. Quả nhiên không bao lâu sau, Giang Vãn Vãn liền thở hồng hộc đi tới. Cô ta đưa USB trong tay cho Đường Nhật Khanh, gật đầu với cô. Trong này. Đường Nhật Khanh cười với cô ta, sau đó lập tức mở máy chiếu trong phòng họp ra, chiếu video lên trên màn hình chiếu. Hình ảnh trong video được chiếu ra, đem cuộc gặp mặt của Đường Nhật Khanh và Ngô Hàn Lâm truyền ra. Một lần, hai lần, Ngô Hàn Lâm động tay động chân, nụ cười hèn mọn lộ rõ ở trên màn ảnh. Bùi Danh Chính nhìn chằm chằm hình ảnh trong video, lông mày bất chi bất giác nhíu chặt, mặt mày nhiễm lên một tầng băng lạnh. Người trong cuộc không ở đây, lại thêm trong lòng còn có một loạt người trong công ty, nên cuối cùng Bùi Danh Chính đè xuống cảm xúc của mình, trầm mặc không nói. Đường Nhật Khanh thấy mọi người đều đã xem video, lúc này mới không nhanh không chậm mở miệng. Chắc hẳn tất cả mọi người cũng đã thấy rõ ràng rồi chứ. Tôi làm ầm ĩ với Tổng Giám Đốc Ngô cũng không phải là lỗi từ phía tôi. Còn xin mọi người thông cảm. Làm hỏng lần hợp tác này, đồng nghiệp trong cùng bộ phận không biết rõ đầu đuôi, liền đổ lỗi lên đầu của Đường Nhật Khanh. Cô quả thực bị oan. Tô Dung trong chốc lát cũng không thể nói gì hơn. Đúng lúc này, Trương Phó đột nhiên đi tới bên tai Bùi Danh Chính nói câu gì đó. Bùi Danh Chính hơi biến sắc, nhẹ gật đầu trầm giọng nói. Cậu nói đi. Trương Phó làm theo, anh ta nhìn lướt qua đám người thông báo chi tiết. Vừa rồi, Tổng Giám đốc Trương của Tài chính Hạo Thông gọi điện thoại tới, nói lúc trước hợp tác giữa Hạo Thông và Bùi Thị đều là anh ta tự mình phụ trách. Bởi vì gần đây anh ta đi công tác, cho nên mới để người khác trong công ty là Tổng Giám đốc Ngô, Ngô Hàn Lâm đến đây thay. Vô ý va chạm với người của Bùi Thị là lỗi của bọn họ. Hôm nào anh ta sẽ phái người đến thương nghị công việc hợp tác. Hợp tác vẫn tiếp tục, mọi người không cần lo lắng. Đại đa số người của tổ dự án vừa nghe được tin tức này cũng không khỏi tự chủ mà thở nhẹ nhàng ra. Chuyện lần này đúng là không thể trách Đường Nhật Khanh được. Chỉ là bọn họ đều bị người khác xúi giục, cộng thêm tức giận đến mức không kiềm chế được nên mới tới trách cứ Đường Nhật Khanh. Theo lý thuyết bọn họ cũng có lỗi. Trong đám người có người đứng ra mở miệng trước. Tổng Giám đốc Bùi, thật xin lỗi. Chuyện lần này là do chúng tôi không tìm hiểu rõ ràng nên mới hiểu lầm thư ký Đường. Sắc mặt của Bùi Danh Chính nhàn nhạt nhìn về phía Đường Nhật Khanh đang ở bên cạnh, khẽ nói. Các người không cần nói xin lỗi với tôi. Mấy người kia lòng mang theo sự xấu hổ liền hiểu được, lập tức hướng Đường Nhật Khanh nói xin lỗi. Đường Nhật Khanh khẽ vuốt cằm cũng không để ở trong lòng. Chỉ là tất cả mọi người trong tổ dự án đều đã xin lỗi Đường Nhật Khanh. Chỉ có Tô Dung vẫn đứng ở nơi đó từ đầu đến cuối không chịu cúi đầu xin lỗi. Ngay từ đầu cũng là cô ta dẫn đầu đám người đến tìm Đường Nhật Khanh tính sổ. Bây giờ hiểu lầm đã được hóa giải, nhưng cô ta lại không nguyện ý xin lỗi. Đối với Tô Dung này, trong lòng Bùi Danh Chính rất rõ ràng, người này trước kia là người của Phương Vĩnh Thành. Về sau, bị Phương Vĩnh Thành sắp xếp đến tổ dự án, không bao lâu sau còn lên được chức tổ trưởng. Vốn là anh đã phân phó cho Bùi Duy quét sạch người của Phương Vĩnh Thành trong công ty, không nghĩ tới vẫn chưa thanh lý sạch sẽ. Phương Vĩnh Thành biến mất khỏi công ty chưa được mấy ngày, người dưới tay ông ta lại bắt đầu lộng hành trong công ty. Chỉ sợ thiên hạ không loạn, Bùi Thị kiêng kỵ nhất chính là loại người này. Ánh mắt của Bùi Danh Chính chìm xuống mấy phần, ánh mắt dò xét ở trên người của Tô Dung vài vòng, sau đó lập tức mở miệng hỏi thăm. Tổ trưởng Tô, cô không có cái gì muốn nói sao? Hết lần này tới lần khác, Tô Dung cứng nhắc quật cường, xem như biết rõ mình làm sai nhưng vẫn không muốn cúi đầu xin lỗi. Thấy cô ta không nói gì, Bùi Danh Chính cũng không bắt buộc. Anh đứng lên liếc nhìn đám người trong phòng mở miệng lên tiếng. Một chuyện nhỏ mà mọi người nhất định phải huyên náo tới mức công ty cũng không yên bình. Tất cả mọi người đều phải có trách nhiệm. Lời này không sai, vốn trong công ty từng tầng đều có quản lý. Bọn họ có ý kiến có thể tìm quản lý phản hồi, sau đó sẽ đưa lên bộ phận cấp cao hơn giải quyết. Mà bây giờ anh chỉ không có ở đây vẻn vẹn có nửa ngày, mà công ty lại trở nên lộn xộn. Tất cả mọi người đều phải bị phạt. Bùi Danh Chính trầm giọng mở miệng. Tô Dung sinh sự từ việc không đâu, xúi giục người khác gây sự, điều đến chi nhánh công ty ở Hải Thành, phấn đấu lại từ cơ sở đi lên. Đám người nghe thấy tất cả đều giật mình. Mọi người đều biết Tô Dung có lỗi, nhưng không ngờ lại bị trừng phạt nghiêm trọng như vậy. Từ tổng bộ, Bùi Thị bị điều đến chi nhánh công ty, không khác gì ngày xưa hoàng đế trục xuất quan viên bị trừng phạt đi lưu vong. Như vậy đãi ngộ không thể so với lúc trước, hơn nữa sẽ bị người ở chi nhánh công ty chế giễu. Mặc dù không bị trực tiếp khai trừ, nhưng bản chất cũng không kém bao nhiêu. Đường Nhật Khanh cũng không khỏi nhăn đầu lông mày lại, vẻ mặt chần chừ. Ngày sau đó, Bùi Danh Chính lại mở miệng nói, những người khác trong tổ dự án theo gây sự ồn ào thì căn cứ theo điều lệ của công ty chịu trừng phạt tương ứng. Đồng nghiệp trong cùng bộ phận nghe thấy vậy thì đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Dựa theo điều lệ của công ty, bọn họ sẽ bị trừ nửa tháng tiền lương. Trừ bằng ấy tiền lương so với Tô Dung đã là quá nhẹ nhàng rồi. Ngoại trừ những người này, cũng chỉ còn lại có Đường Nhật Khanh là chưa bị phạt. Vốn cho rằng chuyện này kết thúc ở đây, nhưng không ai nghĩ tới Bùi Danh Chính đột nhiên lại nhìn về phía Đường Nhật Khanh, trên mặt không mang theo nửa phần cảm xúc, chập trùng, trầm giọng nói. Đường Nhật Khanh không biết lượng sức làm hỏng hợp tác lần này, không thể trốn tránh trách nhiệm. Trừ 3 tháng tiền lương, đến phòng hồ sơ làm việc 1 tuần để suy nghĩ lại, sau đó trở lại vị trí thư ký tổng giám đốc. Đám người kinh ngạc nhưng không ai dám biểu hiện cảm xúc gì. Từ sau khi Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh công khai chuyện tình cảm, thì từ trên xuống dưới trong công ty đều biết quan hệ của bọn họ. Lần này xảy ra chuyện, cũng không ai nghĩ Bùi Danh Chính ngay cả bạn gái của mình cũng phạt. Mà trong chuyện này, sai lầm của Đường Nhật Khanh cũng không lớn. Ngược lại, anh phạt như vậy có hơi nặng. Bùi Danh Chính liếc nhìn đám người lạnh giọng hỏi, còn ai có ý kiến gì không? Không có ai trả lời. So sánh với hình phạt của Đường Nhật Khanh và Tô Dung, bọn họ đã âm thầm cảm ơn trời đất rồi. Nào ai còn dám có ý kiến chứ? Thấy không ai có ý kiến gì, Bùi Danh Chính lại nói tiếp. Đã không ai có ý kiến gì thì tất cả giải tán đi, riêng phần mình mà chịu phạt. Từ phòng họp đi ra, vẻ mặt của mọi người khác nhau. Người xem náo nhiệt, vốn canh giữ ở cửa đều tò mò hạ giọng hỏi thăm. Nhưng mọi người không ai dám nghị luận ở cửa phòng họp, nên đều giống như chim thú tản ra, cúi đầu, châu đầu ghé tai. Vừa rồi Giang Vãn Vãn tới đưa USB nên cô ta cũng có mặt trong phòng họp. Nhưng chuyện này nói cho cùng cũng không có quan hệ gì với cô ta, nên đương nhiên là không bị phạt. Chỉ là khuôn mặt nhỏ của cô ta nhíu lại, không quá cao hứng. Từ trong phòng họp ra liền không nhịn được vì Đường Nhật Khanh mà bênh vực kẻ yếu. Dựa vào cái gì chứ? Rõ ràng chính là bọn họ gây sự, vì sao cậu lại vẫn bị phạt? Người làm hỏng hợp tác lần này chính là lão già tổng giám đốc Ngô Biên Thái kia cơ mà. Hơn nữa, không phải tổng giám đốc Trương của tài chính Hạo Thông đã nói không ảnh hưởng tới việc hợp tác rồi sao? Vì sao vẫn còn phạt cậu chứ? Trong lòng của Đường Nhật Khanh cũng có nghi vấn. Đột nhiên bị Bùi Danh Chính phạt một trận, trong lòng tất nhiên cũng có chút không vui. Cô hít sâu một hơi, đè xuống cảm xúc trong lòng mình, nhìn về phía Giang Vãn Vãn đang đứng bên cạnh mình, kéo ra một nụ cười tươi. Anh ấy hẳn là có đạo lý của mình. Giang Vãn Vãn nhíu mày. Đạo lý gì chứ? Anh ấy thân là bạn trai cậu, không bảo vệ cậu thì cũng thôi đi, lại còn phạt cậu. Đột nhiên cô ta cảm thấy giọng nói của mình dường như quá lớn, vội vàng đè thấp giọng xuống, nhìn chung quanh một chút, sau đó kéo Đường Nhật Khanh đi lên phía trước, nhỏ giọng nói thầm. Tớ thật sự thấy không cam tâm cho cậu. Bùi Danh Chính thân là tổng giám đốc của công ty, ngồi ở vị trí cao nhất, đương nhiên tầm mắt cũng không giống bọn họ. Nếu như anh phạt những người khác, duy trì không phạt Đường Nhật Khanh, cho dù chuyện này trách nhiệm thật sự không phải do cô, nhưng sau đó cô cũng sẽ trở thành đầu đề của câu chuyện, để một số người có dụng tâm khác nói anh bất công, bao che khuyết điểm. Đạo lý này Đường Nhật Khanh tất nhiên là biết rõ, chỉ là cô không rõ vì sao Bùi Danh Chính lại phạt cô nặng như vậy, trừ 3 tháng tiền lương còn bắt cô đến phòng hồ sơ suy nghĩ lại một tuần. Sau khi trở lại văn phòng tổng giám đốc, cũng đã sắp đến thời gian tan việc. Đường Nhật Khanh trở lại phòng làm việc của mình, tâm tình ngột ngạt. Vốn bởi vì chuyện của Ngô Hàn Lâm, tâm tình cô đã không tốt, bây giờ lại còn như vậy, khiến cô càng thêm sinh lòng bực bội. Lờ đãng dương mắt, ánh mắt Đường Nhật Khanh rơi vào mảnh giấy ghi chú màu vàng dán ở trên máy vi tính. Phía trên tùy ý viết mấy hạng mục cần làm của dự án, trong đó có một việc là gặp mặt Tiểu Tống. Lông mày của cô hơi nhíu lại, lấy điện thoại di động ra, trực tiếp gọi một cuộc điện thoại. Không bao lâu sau, đối phương liền bắt máy. Alo, Tiểu Tống sao? Tôi này có rảnh không? Đối phương trả lời, lại linh ta linh tinh, nói vài câu. Hẹn thời gian địa điểm gặp mặt xong, Đường Nhật Khanh liền cúp điện thoại. Nhìn lướt qua đồng hồ trên tường, thời gian tới lúc tan việc cũng không đến 15 phút nữa. Đường Nhật Khanh thu dọn đồ đạc, trực tiếp rời khỏi văn phòng. Trần trước cô vừa đi, 3 phút sau Bùi Danh Chính và Trương Phó trở về. Trương Phó đi bên cạnh Bùi Danh Chính báo cáo công việc cho anh. Hai người đi về hướng văn phòng, nhưng không ngờ bước chân Bùi Danh Chính đột nhiên dừng lại, trực tiếp đi tới sát vách. Anh đi tới cửa, tiện tay gõ cửa một cái, sau đó lập tức đẩy cửa ra. Cửa vừa mở ra nhưng trong phòng không có một ai. Kệ áo gần cửa ra vào đã trống không, không có áo khoác. Người dường như đã đi ra. Bùi Danh Chính hơi nhíu mày, cô gái này lại còn dám trốn việc sao? Hẳn là... là bởi vì chuyện mới vừa rồi bị phạt nên tức giận sao? Bùi Danh Chính lấy lại tinh thần, hơi nghiêng đầu nhìn về phía Trương Phó đứng bên cạnh, lạnh giọng phân phó, chuẩn bị xe. Bên ngoài lầu của một trung tâm thương mại Bảo Thịnh được trang trí vô cùng đẹp đẽ, đại đa số mặt tiền của cửa hàng đều là cửa sổ sát đất trong suốt, có một nhà hàng kiểu Mỹ tọa lạc trong đó. Đường Nhật Khanh ngồi ở chỗ gần cửa sổ đã đợi được 20 phút. Cô đã hẹn cùng với Tiểu Tống gặp mặt, chỉ là đã đến thời gian định ước mà cô ấy lại chậm chạp chưa tới. Đường Nhật Khanh uống mấy ngụm trà chanh mà nhân viên phục vụ đưa tới, nhìn màn hình điện thoại di động nhấp nháy, bèn cúi đầu nhìn lướt qua là tin nhắn Zalo Bùi Danh Chính gửi tới, hỏi thăm xem cô đi đâu. Đường Nhật Khanh đưa tay đơn giản trả lời hai chữ, có việc. Cô đúng là có việc, cũng không phải bởi vì chuyện bị phạt mà cố ý tránh anh, nhưng nếu nói đến tâm tình của cô thì quả thật cũng vì chuyện bị phạt mà làm ảnh hưởng một chút. Cô đang suy nghĩ lung tung, lúc lờ đãng ngước mắt liền nhìn thấy ở cửa xuất hiện một thân ảnh quen thuộc. Tiểu Tống bước nhanh đi tới phía cô, trên mặt mang theo áy náy. Tiểu Tống ngồi xuống chỗ đối diện Đường Nhật Khanh, vội vàng mở miệng giải thích. Tổng giám đốc Đường, xin lỗi cô, trên đường bị kẹt xe. Lúc cô ấy nói xong, lại đột nhiên cảm thấy xưng hô như vậy dường như không tốt lắm. Nhưng lời cũng đã nói ra, cũng không thể sửa lại, chỉ có thể cười cười xấu hổ. Tiểu Tống này chính là người trước kia của Đường Thị. Lúc Đường Nhật Khanh làm việc ở Đường Thị thì Tiểu Tống chính là trợ lý của cô. Đoạn thời gian lúc Đường Thị tuyên bố phá sản, cô ấy vẫn luôn đi theo bên cạnh Đường Nhật Khanh mà chưa từng phàn nàn một câu, ở bên chăm sóc cô rất nhiều. Đường Nhật Khanh cười với cô ấy, không sao, về sau cứ gọi tôi là Nhật Khanh là được. Mặc dù bây giờ không làm việc cùng nhau nữa, nhưng chúng ta vẫn là bạn bè. Tiểu Tống lập tức gật đầu, nụ cười trên mặt vẫn giống như lúc trước. Đường Nhật Khanh thấy cô ăn mặc một thân trang phục văn phòng, nhìn không được mà hỏi thăm. Sau khi rời khỏi Đường Thị, cô đã đi làm ở chỗ nào rồi? Tiểu Tống do dự trong chớp mắt, liền thành thật trả lời. Sau khi Đường Thị phá sản, tôi cũng đi tìm việc làm. Phỏng vấn qua mấy công ty, nhưng cũng không quá hài lòng. Hoặc là chức nghiệp không xứng tầm, hoặc là tiền lương quá thấp. Tôi ở nhà chờ đợi hơn một tháng, sau đó mới tìm được một công việc văn phòng ở một công ty nhỏ. Mặc dù mệt một chút, kiếm được cũng không nhiều, nhưng tôi cũng rất hài lòng. Nghe thấy Tiểu Tống nói như vậy, Đường Nhật Khanh thấy thẹn trong lòng. Cô không tự chủ được mà vươn tay vỗ vỗ lên mu bàn tay của cô ấy. Thật xin lỗi, lúc trước nếu không phải bởi vì Đường gia chúng ta phá sản thì cô cũng sẽ không bị liên lụy mà phải chịu khổ nhiều như vậy. Đừng nói như vậy, có thể làm việc ở Đường Thị cũng là vinh hạnh của tôi. Sau đó hai người hàn huyên thêm vài câu, Đường Nhật Khanh lập tức gọi nhân viên phục vụ tới chọn đồ ăn, vừa ăn cùng nhau vừa trò chuyện. Nói tới nói lui, cuối cùng rốt cuộc cũng nói vào việc chính. Tiểu Tống, lần này tôi tới tìm cô, thật ra là có việc muốn nhờ cô. Lần trước cô từ chỗ của Kiều Trấn biết được chuyện gián điệp nằm vùng, suy đoán ra người nằm vùng nhất định là người ở bên cạnh ba cô, hoặc là cấp dưới thân tín, hoặc là người có thể tiếp xúc với tài liệu cơ mật của công ty. Cho nên cô tìm đến Tiểu Tống chính là muốn nghe ngóng những chuyện này. Đường Nhật Khanh đem chuyện này đại khái nói cho Tiểu Tống một chút. Tiểu Tống lập tức liền hiểu được. Cô ấy nghĩ nghĩ nửa ngày mới mở miệng. Trước kia người trong công ty tổng giám đốc Đường tín nhiệm nhất chính là trợ lý Cao Bình dưới tay ông ấy. Nhưng nói cho cùng, người được tín nhiệm nhất cũng không so được với người nhà của mình. Nếu như ngay cả cô cũng chưa được xem tài liệu này thì chỉ sợ Cao Bình cũng chưa được xem. Lời này cũng không sai. Trước kia Đường Chính Đông để Đường Nhật Khanh tới công ty làm việc, một mặt là muốn cô được rèn luyện bồi dưỡng, một mặt khác là bởi vì có một ít tài liệu cơ mật không thể để người ngoài xử lý. Thế nhưng tài liệu mà trong thư tố cáo nêu ra, cô cũng chưa từng được thấy qua. Tiểu Tống thấy cô không nói lời nào, lại tiếp tục nói. Hơn nữa, người trong công ty cho dù có cơ hội nhìn thấy những tài liệu cơ mật kia, cũng sẽ không mang đi tố cáo đâu. Dù sao, nếu Đường Thị xảy ra chuyện, đối với bọn họ mà nói, thì cũng không có chỗ tốt gì. Đường Nhật Khanh nghe thấy vậy, gật nhẹ đầu. Sông lớn không có nước, sẽ thành sông nhỏ, không có ai lại tự chặt đứt con đường tiền tài của chính mình. Nghĩ như vậy, thì những người trong công ty kia dường như có thể loại bỏ. Đường Nhật Khanh như có điều suy nghĩ. Thế nhưng nếu không phải người trong công ty thì sẽ là ai được đây? Người có thể nhìn thấy những tài liệu cơ mật này chắc chắn là người bên cạnh ba tôi. Tiểu Tống do dự trong chớp mắt hỏi ngược lại. Không phải người trong công ty thì có thể là người bên ngoài công ty hay không? Bạn tốt của Tổng Giám Đốc Đường hay là người thường ngày có thể thường xuyên tiếp xúc vậy? Hai ba câu nói của Tiểu Tống lập tức nhắc nhở Đường Nhật Khanh. Trong lúc Đường Nhật Khanh đang suy tư thì đúng lúc này màn hình điện thoại di động trên bàn đột nhiên phát sáng lên. Trong mắt cô nhìn lướt qua, động tác dừng lại, một giây sau liền đưa tay trực tiếp úp điện thoại xuống, không nghe máy. Ven đường đối diện cửa sổ nhà hàng có một chiếc xe Maybach ngừng lại. Bùi Danh Chính ngồi trong xe nhưng vẫn có thể thấy rõ ràng nhất cử nhất động của cô gái ngồi trước cửa sổ. Nhìn thấy Đường Nhật Khanh không chút do dự úp điện thoại xuống, anh không khỏi nhíu mày. Xem ra cô là thật sự tức giận. Ánh mắt lưu chuyển từ trên người Đường Nhật Khanh nhìn sang cô gái ngồi ở đối diện. Trong một cái chớp mắt, không hiểu sao lại cảm thấy có chút quen mắt, nhưng lại không nghĩ ra là đã gặp qua ở nơi nào. Một lát sau, anh đột nhiên liền thông suốt, đột nhiên nhớ đến lúc nhà họ Đường xảy ra chuyện, Đường Chính Đông bị bắt, Đường Nhật Khanh một mình trèo chống Đường Thị, đã rách nát không chịu nổi. Bên cạnh cô có một trợ lý nhỏ, dường như chính là người này. Đường Nhật Khanh không nói một tiếng, đột nhiên đi gặp trợ lý trước đây. Ánh mắt Bùi Danh Chính tối đi mấy phần, tâm tư nặng nề. Không bao lâu sau, anh đã suy đoán được cô đang muốn làm gì. Lần trước Đường Nhật Khanh đi gặp mặt Kiều Trấn đã bị anh hiểu lầm quan hệ giữa hai người. Sau đó anh cho người đi tra xét mới biết được Đường Nhật Khanh nhờ Kiều Trấn đi thăm dò chuyện tố cáo. Lần này lại đi gặp trợ lý trước kia ở công ty. Không thể nghi ngờ cô đang muốn điều tra chuyện ba cô bị người ta tố cáo. Cô rõ ràng có thể trực tiếp nói cho anh biết để nhờ anh hỗ trợ. Thế nhưng cô lại tình nguyện một mình chạy đông chạy tây chứ không lộ ra với anh nửa phần. Là không tin anh sao? Hay là vẫn coi anh như người ngoài đây? Bùi Danh Chính bất chi bất giác nắm chặt điện thoại trong tay. Chỗ đốt ngón tay có chút trắng bệch. Trong lòng cũng sinh ra một trận bực bội. Thường Hiện thấy Bùi Danh Chính nửa ngày cũng không nói gì. Không nhịn được mà mở miệng hỏi thăm. Tổng giám đốc Bùi, có xuống xe hay không? Không cần. Bùi Danh Chính lấy lại tinh thần, thu hồi ánh mắt, lạnh giọng ra mệnh lệnh. Đi thôi, về biệt thự. Ăn xong một bữa cơm, mặc dù Đường Nhật Khanh không có thu hoạch được tin tức gì có ích, nhưng suy nghĩ về việc tìm ra người tố cáo kia lại mở rộng không ít. Trải qua vài lần phỏng đoán phạm vi thì càng thêm thu nhỏ lại. Đối với việc tìm ra người tố cáo của cô thì có lợi ích rất lớn. Trước khi đi, Đường Nhật Khanh nói tạm biệt với Tiểu Tống. Tiểu Tống, sau này nếu có chuyện gì cần tôi hỗ trợ, nhất định phải nhớ nói với tôi đó. Tiểu Tống gật đầu nhìn Đường Nhật Khanh cười cười, vẫy tay chào tạm biệt rồi liền rời đi. Đường Nhật Khanh cũng ngăn lại một chiếc taxi, trực tiếp trở về biệt thự. Về đến nhà, đúng lúc Thím Trương đang thu dọn phòng khách. Thấy cô về thì liền vội vàng nghênh đón. Cô Đường, hôm nay cô và cậu Trù cãi nhau sao? Đường Nhật Khanh sững sờ, lập tức phủ nhận. Không có. Thím Trương không hiểu lẩm bẩm. Lúc cậu Trù trở về, dường như tâm trạng không được tốt cho lắm. Cơm tối cũng không ăn. Không biết có phải là bởi vì chuyện công việc hay không? Đường Nhật Khanh nghe thấy vậy, hơi nhíu mi tâm, bước nhanh lên lầu 2. Chẳng lẽ là bởi vì cô không nhận điện thoại của anh sao? Lúc ấy cô đang cùng với Tiểu Tống nói tới chỗ mấu chốt. Cô sợ suy nghĩ của mình bị đánh gãy, cho nên mới không nhận điện thoại. Đường Nhật Khanh nghĩ đến chuyện này thì đã trở về tới phòng ngủ. Cô dự định tắm rửa xong, liền tới phòng làm việc tìm Bùi Danh Chính thăm dò tình hình một chút. Cô thay quần áo bẩn ra, tiện tay mặc áo choàng tắm lên và tiến vào phòng tắm. Vừa chút bỏ quần áo, mở vòi hoa sen ra, cửa phòng ngủ liền có tiếng động. Đường Nhật Khanh thuận miệng ngâm nga một bài hát, lại thêm tiếng nước ầm ầm nên căn bản không chú ý tới, có tiếng mở cửa. Đột nhiên cửa phòng tắm truyền đến một tiếng động. Đường Nhật Khanh giật mình quay đầu lại, thấy một thân ảnh mơ hồ ở ngoài cửa, cửa vẫn đóng chặt như cũ. Cô hít sâu một hơi, vội vàng tiện tay cầm lấy áo choàng tắm mặc lên, sau đó đi tới cửa hỏi thăm. Sao vậy? Ngoài cửa không có ai trả lời, nhưng bóng người vẫn còn ở chỗ đó. Đường Nhật Khanh do dự trong chớp mắt, sau đó chậm rãi đem cửa đẩy ra, lúc này mới nhìn thấy Bùi Danh Chính đang đứng ngoài cửa. Sắc mặt của anh có chút nghiêm túc, ánh mắt dừng lại một chút ở trên người cô, hơi cau mày. Học được trốn việc rồi sao? Cánh cứng cáp rồi sao? Không nghĩ tới anh đến tìm cô là bởi vì nguyên nhân này. Vậy anh phạt em thì sao? Đường Nhật Khanh mở miệng, trong giọng nói rõ ràng mang theo một chút sự hờn dỗi. Bùi Danh Chính cau lông mày lại, nhìn cô gái bắt đầu giở trò hờn dỗi, cảm thấy vừa bực mình lại vừa buồn cười. Anh thấy cô quay người muốn đi thì liền vội vàng vươn tay ra, trực tiếp từ ôm lấy eo của cô từ phía sau. Anh cúi người, học theo giọng nói của cô vừa rồi, hạ giọng ở bên tai cô khẽ nói, đáng phạt thì phải phạt. Nói xong, anh trực tiếp khẽ cắn lên vành tai cô. Đường Nhật Khanh trong nháy mắt run lên, thân thể đều trở nên tê dại. Cô ra vẻ tức giận mở miệng. Bùi Danh Chính. Hả? Bùi Danh Chính ra vẻ vô tội. Không chỉ không buông ra mà ngược lại còn quá đáng hơn, nhẹ nhàng kéo một cái, trực tiếp đem áo choàng tắm trên người Đường Nhật Khanh kéo xuống gần một nửa. Áo choàng tắm trượt xuống làm hơn nửa bà vai của cô đều lộ ra. Cô vừa định đưa tay kéo lên thì Bùi Danh Chính lại đột nhiên vươn tay ra, không nhẹ không nặng mà cầm hai cánh tay của cô, khiến cô không thể động đậy. Là em nói để cho anh phạt, sao vậy? Đổi ý rồi sao? Bùi Danh Chính cố ý hỏi lại. Thấy khuôn mặt nhỏ của Đường Nhật Khanh đỏ bừng lên, anh không nhịn được mà cười khẽ, cúi đầu xuống lại nhẹ nhàng hôn lên vai của cô. Thân thể Đường Nhật Khanh hoàn toàn tê dại, căn bản là không có sức chống đỡ. Cô vừa tức vừa buồn bực, không nhịn được liền mắng một câu, lưu manh. Nghe thấy cô thốt ra lời như vậy, Bùi Danh Chính càng thêm hưng phấn, anh khẽ cười nói, dám mắng anh sao, xem ra hôm nay thật sự phải phạt em thật tốt mới được. Nói xong anh dùng sức kéo một cái, áo choàng tắm rơi xuống đất, trước mắt xuất hiện một màng tuyết trắng chói mắt. Không bao lâu sau, trong phòng tắm liền truyền ra tiếng thở thô tục. làm cho người ta phải đỏ mặt. Sau khi thủy hòa giao hòa, toàn thân Đường Nhật Khanh không chút khí lực nào, bị Bùi Danh Chính ôm trở về giường. Vừa muốn nghỉ ngơi thật tốt, một hồi lại đột nhiên bị người ta đè lên. Hai cánh tay của Bùi Danh Chính chống ở hai bên người cô, nhìn xuống cô nhẹ giọng hỏi: "Hôm nay bị trừng phạt như vậy nên em tức giận sao?" Đường Nhật Khanh cố ý không mở mắt, cứng nhắc trả lời: "Không có." Bùi Danh Chính véo véo khuôn mặt trơn mịn của cô cười hỏi: "Em cho rằng anh không nhìn ra sao? Lại còn đi về sớm, còn dám không để ý tới anh, ngay cả điện thoại của anh cũng không nhận. Không phải là tức giận thì là cái gì chứ?" Đường Nhật Khanh không nói lời nào, Bùi Danh Chính buông cô ra, giọng nói nghiêm chỉnh hơn vài phần: "Hôm nay trừng phạt em không chỉ là để cho người trong công ty xem, mà còn một nguyên nhân nữa, là bởi vì Tô Dung là người của Phương Vĩnh Thành." Đường Nhật Khanh sững sờ, một lát sau mới hiểu được ý của anh. Hóa ra Tô Dung lại là người của Phương Vĩnh Thành. Trách không được, hôm nay Bùi Danh Chính lại trừng phạt cô ta nặng như vậy, trực tiếp điều cô ta đến chi nhánh của công ty. Bởi vì bản thân cô ta đã phạm sai lầm nên bị phạt, cũng không dám nói gì. Chỉ cần đem cô ta rời khỏi tổng bộ, đến lúc đó lại tùy tiện tìm lý do nào đó để đem cô ta xử lý. Mặt ngoài anh là bởi vì chuyện hôm nay mà trừng phạt Tô Dung, thật ra còn có một mục đích khác nữa. Bởi vậy, Đường Nhật Khanh liền đới cũng bị phạt. Vừa có thể che giấu tai mắt của người khác, mới vừa có thể thanh lý môn hộ. Đúng là một mũi tên trúng hai con chim. Những cái này đều là chuyện cô hoàn toàn không nghĩ tới. Thấy Đường Nhật Khanh trầm mặc không nói, Bùi Danh Chính chầm chầm mở miệng: "Yên tâm đi, lần sau anh sẽ bảo tài vụ phát tiền thưởng cho em, bù lại lần bị phạt này. Còn nữa, để em tới phòng hồ sơ là muốn cho em nghỉ ngơi thật tốt một chút. Một tuần sau vết thương trên cổ em cũng tốt hơn rồi thì đến lúc đó sẽ gọi em trở lại." Đường Nhật Khanh nghe thấy vậy, khẽ gật đầu. Không hiểu sao lại nghĩ đến lần trước mẹ cô tới tìm cô, còn nói với cô những lời kia. Quả nhiên, so với những người đã lăn lộn trên thương trường, trình độ tư duy kín đáo của cô cũng xa xa không thể với tới. Bùi Danh Chính thấy Đường Nhật Khanh đột nhiên trầm mặc, không nhịn được mà mở miệng hỏi thăm: "Sao vậy?" "Không sao." Đường Nhật Khanh nhàn nhạt trả lời, tâm tư cũng rất loạn. Nhận thấy được cô khác lạ, Bùi Danh Chính cũng trầm mặc theo một hồi, sau đó mở miệng hỏi thăm: "Buổi tối hôm nay em đi đâu vậy?" Đường Nhật Khanh nghe vậy dừng nửa giây, sau đó nhẹ giọng mở miệng tùy ý nói: "Gặp một người bạn." Lý do thoái thác lại cực kỳ đơn giản, mang theo vài phần ý vị qua loa. Bùi Danh Chính nhăn đầu lông mày, sắc mặt đột nhiên chìm xuống mấy phần. Vốn anh cho là chỉ cần anh hỏi thì Đường Nhật Khanh sẽ nói cho anh biết, nhưng thật sự không nghĩ đến cuối cùng cô vẫn giấu anh. Nếu Đường Nhật Khanh thật sự không coi anh là người ngoài, chắc chắn cô sẽ đem chuyện mình đang điều tra người tố cáo này nói cho anh biết. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, cô vẫn ngậm miệng, không đề cập tới. Bây giờ ngay cả anh hỏi, cô cũng chỉ thuận miệng trả lời qua loa. Bùi Danh Chính không hiểu sao lại sinh ra một trận bực bội. Anh thấy Đường Nhật Khanh không nói gì thêm thì liền ngồi thẳng dậy, trực tiếp xoay người xuống giường, tiện tay mặc lên một chiếc áo choàng tắm. "Còn có chút công việc phải xử lý, em nghỉ ngơi trước đi." Nói xong, Bùi Danh Chính cũng không đợi Đường Nhật Khanh mở miệng, trực tiếp cất bước rời khỏi phòng ngủ. Đường Nhật Khanh đang tâm sự nặng nề nên cũng không phát hiện ra được cảm xúc của Bùi Danh Chính biến hóa. Cô chờ mình nằm nghiêng qua một bên, trong đầu vẫn như cũ hiện ra lời nói lúc gặp mặt cùng với Tiểu Tống. Cái người tố cáo kia đến tột cùng là ai đây? Các bạn vừa nghe xong tập số 25 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio Truyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.